Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, hết thảy đều kết thúc. Oanh, nương theo lấy Âu Dương Minh Nguyệt chết, đột nhiên từ danh kiếm sơn trang bên trong lao ra trên trăm tên áo đen người mặt quỷ. Người mặt quỷ xuất hiện, càng là ngồi vững danh kiếm sơn trang chính là người mặt quỷ hang ổ sự thật. Một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, đám người mới vừa từ phát sinh trước mắt trong biến cố tỉnh táo lại. Giờ phút này, Thẩm Lăng ngự kiếm mà đến phong thái, càng làm cho ở đây võ lâm quần hùng kinh hãi con mắt kém chút rơi ra hốc mắt. Khinh công tuyệt luân, ở đây võ lâm quần hùng có thể tiếp nhận, lăng không bay qua, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng là... Người như thế gác tay mà đứng, đạp ở trên thân kiếm, bạch y tung bay ngự kiếm cửu tiêu, cái kia cũng quá đáng rồi, đây cũng không phải là khinh công, cũng không phải võ công, nói với truyền bên trong kiếm tiên một dạng A, Lục Xanh ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Lăng đầy tràn thiên địa bức vị, Lục Xanh dám khẳng định, hàng này tuyệt đối là cố ý. Kim Lăng Minh Nguyệt công tử vô song đã thân bại danh liệt. Thân tử đạo tiêu, từ nay về sau, muốn nói công tử vô song, không phải hắn Nam Lăng Vương Thế Tử, Thẩm Lăng không ai có thể hơn. Huyền Thiên Vệ, giết, một tên cũng không để lại. Thẩm Lăng một kiếm rơi xuống mặt đất, quanh thân bá khí bốn phía, quân lệnh hạ đạt, hào khí đầy trời, tế quân trận. Huyền Thiên Vệ tiền thân là Phi Lăng Vệ. Phi Lăng Vệ chính là thiên hạ nắm chắc ít mà quân đội tinh nhuệ. Đối nội có thể chiến võ lâm quần hùng. Đối ngoại có thể chiến ngoài vòng giáo hóa man di. Quân trận tế lên, phô thiên cái địa. Một thanh mang theo nồng đậm sát khí trường đao hoành giá bầu trời. Phảng phất huyết sắc lăn lộn, mùi tanh trùng thiên, hoàng hạc thanh yên lạnh. Nam Lăng Phi Lăng Vệ, câu này cảnh nói phàm là từng tới Giang Nam đạo người đều từng nghe nói qua. Cái danh hiệu này không phải dựa vào Nam Lăng Vương phủ biển chữ vàng đổi lấy, mà là dựa vào được từng cái chiến tích đổi lấy. Bao lâu không có lộ ra chân chính Giang Nanh Phi Lăng Vệ, giờ khắc này triệt để bại lộ quân đội cùng võ lâm ngày đêm khác biệt khác nhau. Võ lâm quần hào, càng nhiều người càng là đám ô hợp, quân đội, càng nhiều người liền càng mạnh. 3.000 Phi Lăng Vệ, ngưng tụ ra đao khí, đủ để bù đắp được mới Lục Xanh, Bộ Phi Yên, Liễu Thanh Vân ba người nháy mắt giao kích uy lực. Đối mặt trên đỉnh đầu đao khí, áo đen người mặt quỷ dĩ nhiên xinh xinh dừng lại công kích bộ pháp. Nguyên bản một đám tử sĩ, dĩ nhiên cũng dâng lên sợ hãi. Chạm, oanh một nháy mắt, thiên băng địa liệt, một nháy mắt, bụi mù đầy trời, mà một nháy mắt đất rung núi chuyển, để ở đây võ lâm quần hùng từng cái sắc mặt sát trắng hóa thành tượng đất. Trước đó, võ lâm quần hùng có lẽ sẽ nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Có lẽ sẽ kêu gào đến một câu, sợ cái gì, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Như vậy hiện tại, muốn hỏi một câu nữa có dám hay không động? Trả lời nhất định là, không dám động, đáng sợ như vậy dư ba, cường đại như thế oanh kích, to lớn như vậy phạm vi, coi như nơi này có đầy khắp núi đồi võ lâm quần hùng. Cũng không đủ Phi Lăng Vệ như thế oanh kích mấy lần a. Bụi mù tan hết, áo đen người mặt quỷ chỗ khu vực một mảnh hỗn độn. Tàn chi đoạn xương cốt che kín bốn phía, nhìn xem cảnh tượng này, đầy khắp núi đồi võ lâm quần hùng phía sau không khỏi có chút run rẩy. Quân trận cũng lại một lần nữa tại Lục Xanh trước mặt thể hiện ra đáng sợ uy năng. Trừ phi không cho quân đội tế ra quân trận thời gian. Một khi thành công tế ra, trừ đào mệnh thật không có biện pháp khác, nhìn xem hết thảy đều kết thúc. Lục Xanh lúc này mới thở dài một hơi đem tinh thần lực tập trung đến trong đầu phạt ác lệnh ban. Thưởng, Dưới mặt đất quần hùng cũng tại lúc này phát ra kịch liệt tiếng ông ông. Sự tình hôm nay phát sinh quá mức hí kịch tính, đủ tất cả mọi người nói chuyện say sưa thời gian rất lâu. Tinh thần lực tập trung ở tờ thứ nhất thể nghiệm thẻ. Lật ra về sau, Lục Xanh tiêu sái thân ảnh kém chút từ cột sắt phía trên một đầu cắm xuống tới. Kỹ năng thẻ, Thiên Xương Quyền, xuất từ Phong Vân, chính là thiên địa hội bang chủ Hùng Bá tự sáng tạo võ công. Băng hàn thuộc tính, cái này ban thưởng, phảng phất một đoàn cực nóng dòng nước ấm tại Lục Xanh lồng ngực nổ tung. Cũng không phải Thiên Xương Quyền môn võ công này cao cỡ nào. Coi như tại cao, cũng cao không quá Thái Huyền Kinh. Nhưng là, cái này ban thưởng lại là cho Lục Xanh đáy lòng mở ra một cái mới đại môn. Lúc trước kỹ năng mở, Lục Xanh lấy được toàn bộ là Kim Dung hệ võ học. Mà hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện Phong Vân hệ võ công. Cái này khiến Lục Xanh trong tiềm thức cho là mình chỗ có thể thu được võ công chỉ có thể là Kim Dung hệ, ý nghĩ nháy mắt phá diệt. Phong Vân hệ võ công thế nhưng là so Kim Dung hệ cao hơn nhiều lắm. Thiên Xương Quyền có lẽ là Phong Vân hệ bên trong có danh tiếng võ công bên trong kém nhất một cái. Tương lai nếu như khả năng, Lục Xanh cũng có thể đạt được Thánh Linh Kiếm Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, Vô Cầu Dịch Tuyệt. Nghĩ tới những thứ này, Lục Xanh khóe miệng có chút run rẩy, lưu chảy nước dãi, cứ như vậy uốn lượn xuống tới. Thiên Xương Quyền, mặc dù tại Phong Vân bên trong cũng không xuất sắc, nhưng cũng vẻn vẹn bởi vì rơi xuống Tần Xương trong tay. Trên bản chất, Thiên Xương Quyền cùng Bài Vân Trưởng Phong Thần Thối là cùng một cái cấp bậc võ công. Chính là Lục Xanh hiện hữu võ học bên trong, cũng là bao trùm tại Thất Thương Quyền phía trên võ công. Thất Thương Quyền, mặc dù hội tụ âm dương ngũ hành chi lực, nhưng phần thuộc tính chính là ẩn tính. Âm dương ngũ hành chi lực, vẻn vẹn phát lực kỹ xảo mà không phải quyền cương chân chính mang theo những này thuộc tính. Thậm chí có thể nói, Lục Xanh võ học bên trong, trừ cửu dương cửu âm bên ngoài, còn không có mang theo thuần túy thuộc tính võ công, mà Thiên Xương Quyền lại vừa vặn đền bù cái này khiếm khuyết. Nếu như nội công là động cơ, chiêu thức võ công là tổn thương chuyển vận, như vậy Lục Xanh cho đến tận này tổn thương chuyển vận đều là thuần vật lý. Hiện tại có Thiên Xương Quyền, Lục Xanh rốt cục có tự mang ma pháp chuyển vận võ công. Lập tức kích hoạt Thiên Xương Quyền, Lục Xanh trong đầu nháy mắt hóa thành một mảnh tuyết trắng. Tại trong hoảng hốt, vô số thân ảnh trong đầu hiện lên, mỗi người đều tại tu luyện lấy một chiêu quyền pháp. Biển cả vạn năm, tuế nguyệt vĩnh hằng, Thiên Xương Quyền chiêu thức, vận công pháp môn, đối địch kinh nghiệm, trong chớp mắt rót vào Lục Xanh não hải, dung nhập vào huyết dịch. Xương lạnh ôm tuyết, xương tuyết bay tán loạn, xương ngưng kém cỏi, gian nan vất vả đập vào mặt, một chiêu một thức tận trong tim. Lục Xanh chậm rãi giơ tay lên, từng mảnh óng ánh bông tuyết rơi vào Lục Xanh lòng bàn tay. Như vậy băng lãnh, thu hồi khuấy động tâm tình, Lục Xanh ấn mở tấm thẻ thứ hai, đan dược thẻ, chân nguyên đan, ẩn chứa tinh thuần tiên thiên sinh mệnh lực, sau khi ăn vào, có thể tăng trưởng tiên thiên nội lực, cái này là đồ tốt, thậm chí so với thể nghiệm thẻ, thứ này cũng không kém nửa phần. Lục Xanh hiện tại không thiếu võ công, nhưng là so với những thế hệ trước kia truyền thuyết cấp cường giả đến nói, hắn khiếm khuyết chính là công lực tích lũy, kinh nghiệm ngưng tụ. Lục Xanh đã từng thử qua, cũng học thời đại này võ giả mỗi ngày vất vả vận công. Dù là cả đêm không ngủ, nhưng sự thật chứng minh, Lục Xanh không phải là người như thế. Tân tân khổ khổ ba ngày, tăng trưởng nội lực mới như vậy đáng thương hạt vừng chút. Lục Xanh trực tiếp từ bỏ, đạo lý, hắn minh bạch. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, góp gió thành bão, hội tụ biển cả, nhưng là thể nghiệm qua cắn thuốc mà có thể tu vi tăng vọt kinh lịch lục xanh. Căn bản là không có cách tiếp nhận loại này chênh lệch. Nếu là dựa vào kim thủ trì, lục xanh liền một lòng một ý dựa vào kim thủ trì. Một viên chân nguyên đan có thể tăng vọt 2-3 năm khổ tu, cớ sao mà không làm? Thu hồi chân nguyên đan, lục xanh đem tinh thần lực tập trung ở tấm thứ ba thể nghiệm thẻ phía trên. Dựa theo lệ cũ, cái này một chương không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ là thể nghiệm thẻ. Thể nghiệm thẻ đối với thời khắc này lục xanh đến nói đã không phải là giống trước đó như thế như vậy mong cầu, nhưng là cái này dù sao cũng là át chủ bài, có thể thời khắc mấu chốt xoay người đồ vật. Lục xanh có thể không dựa vào thể nghiệm thẻ, nhưng không thể không có thể nghiệm thẻ. Lật ra cuối cùng một cái thẻ, thể nghiệm thẻ ma sư bàng ban, xuất từ Phúc Vũ Phiên Vân, phá toái hư không chi cảnh cao thủ, tuyệt chiêu đạo tâm chủng ma đại pháp. Ta thao, nhìn thấy cái này chương thể nghiệm thẻ thời điểm, lục xanh thật một đầu từ trên cột sắt ngã rơi lại xuống đất. Nếu không phải phản ứng kịp thời vội vàng vận khởi lăng ba vi bộ, hắn đoán chừng sẽ trở thành một cái từ võ lâm thần thoại nháy mắt rơi xuống thành võ lâm cười nhạo cao thủ. Lục xanh thân hình phiêu giật, từ trên cột sắt chậm rãi đi tới, mà cái này một kinh thế hãi tục khinh công, càng làm cho cái kia dự định rời đi võ lâm quần hùng đột nhiên lần nữa dừng bước chân. Hiểu rõ lục xanh người đều gặp lăng ba vi bộ, có thể những người này chưa thấy qua a dạng gì khinh công, có thể làm được giống khiêu vũ đồng dạng đẹp mắt, nhưng lại như tiêm mây đồng dạng phiêu miểu. Thi triển ra loại này khinh công, đừng nói trước uy lực như thế nào, chính là thưởng thức tính cũng có thể để cái này khinh công trực tiếp đứng hàng khinh công bảng. Danh sách, móa, trang bước, ngươi liền trang bước, xử lý xong sự tình Thẩm Lăng khinh thường vụng trộm bẩn thỉu nói. Lục xanh chiêu này, trực tiếp đem chính mình ngự kiếm mà đến phong thái cho úp tới. Thật vất vả lộ một cái mặt, lúc này dĩ nhiên lại không có vô song công tử, mẹ nó lại tới cái kiếm thánh lục xanh. Lục xanh rơi xuống đất, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ cực độ mất tự nhiên. Bàng ban, ma sư bàng ban, đây là người nào? Phúc Vũ Phiên Vân bên trong, từ khúc dạo đầu một mực vô địch đến phần cuối người, cơ hồ Phúc Vũ Phiên Vân bên trong tất cả anh hùng đều là đối chiếu bàng ban mà tươi sáng tươi sống lên. Không có bàng ban so sánh, làm sao có thể phụ trợ ra Lệ Nhược Hải không sợ? Không có bàng ban, làm sao có thể phụ trợ ra Lãng Phiên Vân cường đại? Vô địch bàng ban là thời đại kia tất cả mọi người muốn vượt qua cao phong. Mà hiện tại, cái này ngọn núi cao thuộc về mình, giờ khắc này lục xanh thậm chí có dũng khí cùng thế giới này cao thủ trong truyền thuyết tách ra vật tay. Lục xanh tự tin, hắn có thể tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, cho bọn hắn sâu nhất vực sâu. Duy nhất một chút nghi hoặc, chính là bàng ban thể nghiệm thẻ có phải hay không tới có chút sớm. Theo lý thuyết, lục xanh giờ phút này còn tiếp xúc không đến loại cấp bậc này đối thủ. Nhưng vô luận nói như thế nào, bàng ban thể nghiệm thẻ trong đầu, lục xanh đáy lòng rất rộng thoáng, thậm chí còn có như vậy một chút bành trướng. Nhìn xem lục xanh ngơ ngác lập tại nguyên chỗ, bộ phi yên do dự muốn lên trước, nhưng vừa mới bước ra bước chân, bộ phi yên nhưng lại dừng lại, nàng vang lên lần nữa trước khi đi hai người đối thoại. Lúc ấy nàng không quá minh bạch, lục xanh ngữ khí biểu lộ mặc dù rất bình tĩnh, nhưng lại có vẻ như vậy ngưng trọng. Nàng không rõ ràng vì cái gì tại chính mình xoay người một khắc này, lục xanh ánh mắt sẽ phức tạp như vậy. Thế nhưng là hiện tại, nàng minh bạch, lục xanh để nàng đừng đi, không là thuần túy đừng đi, mà là để nàng làm một lựa chọn, một cái lưu lại vẫn là rời đi lựa chọn. Là lựa chọn một thân một mình không ràng buộc, vẫn là lựa chọn không rời không bỏ sinh tử gắn bó. Một thân một mình, như vậy trời đất bao la nơi nào không phải nhà. Lòng có ràng buộc, như vậy ngươi vị trí, chính là ta chân trời. Lúc ấy không hiểu bộ phi yên, lựa chọn phó ước, bởi vì đây là nàng số mệnh. Tại mấy năm trước liền quyết định số mệnh, hiện tại đã hiểu bộ phi yên, đáy lòng lại có chút sợ hãi. Nàng lo lắng, quyết định của mình, khiến hai người từ đây mỗi người một ngả. Hảo cảm, lẫn nhau đều có, nhưng ngăn trở lại tới nhanh như vậy. Lục xanh thật dài thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút đứng chung một chỗ Liễu Thanh Vân cùng bộ phi yên. Hai huynh muội này, thật rất giống, vô luận là khí chất, vẫn là dung mạo, đều rất giống. Hai vị, trò hay mặc dù diễn xong, nhưng còn cần các ngươi đi một chuyến Huyền Thiên Phủ, làm tốt ghi chép đi. Bộ phi yên nhẹ gật đầu, Liễu Thanh Vân ngạo kiều ngẩng đầu lên, còn phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, em gái ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.